ôm chặt em, giam cầm em. Chương 3, lòng chiếm hữu. Góc truyện audio.com. Editor, Uyển bé bỏng, nguồn cơn vớt, Vespertin. Tiểu Thu Tổng, chào buổi sáng, Tiểu Thu Tổng. Tiểu Thu Tổng, xin chào. Đường Thu Dạo đi lên lầu, gặp nhiều người chào đón cô. Tập đoàn Song Thu có hai khu lớn nhỏ. Thu Ngư là tổng giám đốc của tập đoàn, cô ấy đã lãnh đạo đoàn đội một đường tung ra rất nhiều dự án, đem những phần mềm do nhóm phát triển đưa ra tầm nhìn của công chúng. Tiểu Thu Tổng Đường Thu Dạo là phó tổng giám đốc đồng hành cùng với Thu Ngư gây dựng sự nghiệp nhưng thất bại từ lần này đến lần khác, một lần lại một lần cùng nhau bắt đầu lại. Không giống với Thu Ngư là nữ cường nhân đầy sắc bén, một người phụ nữ mạnh mẽ, Tiểu Thu Tổng trầm tĩnh dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, là bảo vật của tập đoàn. Tiểu Thu Tổng, vừa nãy, tổng giám đốc tìm ngài, lúc ấy ngài không có ở đây, lát nữa ngài nhớ lên đó gặp cô ấy nhé, thư ký lên tiếng nhắc nhở. Đường Thu Dạo nhếch môi nhẹ nhàng cười, đáy mắt như có hàng vạn ngôi sao lấp lánh. Được, cô nhặt tài liệu trên y bàn, đi đến văn phòng bên cạnh. Thu Ngư, mình có thể vào không? Đường Thu Dạo cong ngón tay tinh tế, gõ gõ cửa. Răng rác, một tiếng, cửa mở ra. Người phụ nữ bên trong đang mặc đồ ngủ, ngậm bữa sáng trong miệng, đặt một tay lên nắm cửa, lười biếng nhìn Đường Thu Dạo. Đường Thu Dạo sửng sốt một lúc, sau đó nhíu mày, Thu Ngư tại sao cậu lại ngủ trong văn phòng? Có phải lại suốt đêm xử lý văn kiện không? Thu Ngư gật đầu, ném thư mục chê y bàn vào trong lòng Đường Thu Dạo. Đường Thu Dạo chậm gì gì đóng cửa lại, cẩn thận đặt một sấp tài liệu chê y tay lên bàn, sau đó mở ra xem. Đôi, đồng tử của cô co rụt lại, tại sao lại là cậu ấy? Thu Ngư cắn một miếng bánh rán giò cháo quẩy, dựa vào sofa, lười biếng hỏi, cậu biết anh ta? Chấm, nhìn ba chữ chữ Tề Duệ mà, rõ ràng trong tài liệu ảnh chụp diện mạo thoải mái của người đàn ông cùng với lý lịch sơ lược, Đường Thu Dạo khựng lại. Tại sao gần đây cậu bạn khi bé của cô lại xuất hiện thường xuyên như vậy? Người này là bạn khi bé của mình, tớ buồn bực cả buổi tối, một người lợi hại như vậy làm sao có thể chọn một bản lý lịch từ công ty nhỏ của chúng ta? Hóa ra là vì cậu em gái của tớ, Thu Ngư hài hước nói. Đừng nói vớ vẩn Thu Ngư, mình đã kết hôn. Đường Thu Dạo tức giận đem văn kiện ném vào người Thu Ngư. Yêu, đây là mị lực của phụ nữ đã kết hôn. Thu Ngư duỗi tay bắt lấy văn kiện một cách dễ dàng, đem văn kiện mở ra anh chàng lớn lên. Không tồi đúng không, Dạo bé nhỏ có muốn xem xét đổi ông xã khác không nè? Đường Thu Dạo lấy gối đập vào người cô ấy, đừng nói chuyện vô nghĩa, Cố Minh đối xử với mình rất tốt. Thanh âm cô mềm mại quyến rũ, không giống như tức giận, càng giống như đang làm nũng hơn. Ai nha, Tiểu Thu Tổng dịu dàng đáng yêu của chúng ta đánh người. Đường Thu Dạo buồn bực tự hỏi không biết tại sao Thu Ngư lại chán ghét Cố Minh như vậy. Ngay cả khi nhiều lần Cố Minh đã giải quyết các vấn đề về thủ tục cho Thu Ngư, nhưng cũng không thể loại bỏ ác cảm của Thu Ngư đối với Cố Minh. Thu Ngư mỗi ngày bên cạnh cô nói Cố Minh nhìn qua rất không bình thường. Hỏi cô ấy tại sao, cô ấy nói đôi mắt Cố Minh nhìn cô rất kỳ kỳ quái quái, giống như dã thú, giống như ác quỷ. Đây là cái lý do gì? Chồng cô siêu cấp ôn nhu săn sóc được không? Đường Thu Dạo cũng bất lực về mối quan hệ ác liệt giữa bản thân và chồng mình, cô chỉ có thể cố gắng tránh để họ gặp nhau. Dưới lầu ô tô, giao diện cuộc gọi trên y màn hình di động của Cố Minh biến mất. Anh xem lại vị trí của Đường Thu Dạo, cô đang trong văn phòng của Thu Ngư. Lông mày xinh đẹp nho nhã của hắn nhíu lại, tại sao cô lại ở cùng người phụ nữ đó? Không cần suy nghĩ, hắn cũng biết người phụ nữ ngu xuẩn kia ở trước mặt Dạo Dạo nói những gì. Cố Minh siết chặt di động, hồi lâu mới chậm rãi buông ra, lái xe đến chợ bán thức ăn. 17:50, đúng giờ đi ra cửa đón Dạo Dạo về nhà. Cố Minh ngồi vào ghế lái, lặng lặng nhìn về phía cửa công ty. Lúc 18:05, Dạo Dạo đúng giờ ra khỏi công ty. Bóng dáng xinh đẹp đó xuất hiện ở cổng lớn, thướt tha lả lướt, xinh đẹp điềm tĩnh. Cố Minh cau mày, nhìn người phụ nữ, đang nói chuyện cùng người đàn ông, hắn biết đó là giám đốc tuyên truyền của công ty cô. Cố Minh mở cửa xe, đi đến cửa công ty, hắn siết chặt nắm tay, nhưng vẻ ngoài hắn vẫn hào hoa phong nhã phong độ như cũ. Khi hắn vừa xuống xe có không ít cô gái trẻ nhìn trộm hắn. Hôm nay Cố Minh mặc áo sơ mi trắng, lông mày hắn nhướng lên, đôi môi mỏng khẽ cong. Quần tây đen bao lấy đôi chân thon dài, cơ bắp ẩn hiện dưới chiếc áo sơ mi trắng. Chê y mặt hắn tao nhã lịch sự, nhưng trong lòng như có hung thú gầm thét. Đừng cười với người khác, Dạo Dạo. Đừng nói chuyện với người khác, Dạo Dạo của anh. Đường Thu Dạo thấy ông xã nhà mình không nhanh không chậm đi về phía cô, quay sang nói lời tạm biệt với giám đốc bộ phận tuyên truyền bên cạnh, tay liền bị người đàn ông nắm chặt. Cô híp đôi mắt đẹp nhìn người đàn ông bên cạnh ông xã. Nhà cô thật đẹp mắt. Hừm, Đường Thu Giảo nhíu mày, vết đỏ trên y tay áo hắn là gì? Quần áo của Cố Minh luôn luôn sạch sẽ, có khi không thể tìm thấy một chút nếp gấp. Hiện tại lại xuất hiện vết đỏ đặc biệt bắt mắt, còn chưa suy nghĩ xong, Đường Thu Giảo đã bị người đàn ông đưa lên xe. Cố Minh, có phải anh bị thương không? Đường Thu Giảo túm lấy tay áo hắn. Cố Minh cúi đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt tự nhiên trả lời, không có gì, khi nãy giết con cá, không cẩn thận nên dính vào, anh vội vã đi đón em về nhà nên chưa kịp thay quần áo. Đường Thu Giảo khẽ thở phào, mỗi ngày cô đều bị Thu Ngư tẩy não, rất nhiều mảnh máu vừa lướt qua đầu cô. Hãy ấn sao ủng hộ tôi nhen, lớp O, 2. 7, 2020, cách chương.